Đồ khốn, sao để tôi nhớ cậu? Chương 36, góc truyện audio.com. 5:30, Ren dê dê dê. Dầm, cô với tay đập mạnh lên đầu giường. Ren dê dê dê, a há té tét để xíu nữa đi mà. Cô, van xin, chiếc đồng hồ với giọng ngái ngủ. Ren dê dê dê, nhưng không nghe lời thỉnh cầu từ cô, chuông đồng hồ vẫn reo. A à, đã bảo cho tí nữa mà. Cô đạp tung chăn khỏi giường, ngồi bật dậy với đầu tóc rối tung, quay lại cầm đồng hồ tắt chuông. A a a a a a a a a. Cô nhìn vào mặt đồng hồ hét lên. Gì? 5:53:37. Mình hẹn dậy sớm rồi mà. Hu, cô vội nhảy xuống giường lật đật chuẩn bị. Bịch bịch bịch, cô chạy hấp tấp xuống cầu thang. Nội con đi học. Ăn sáng đã, chưa kịp nói hết đã không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa. Không hiểu có chuyện gì mà hôm nay cô vội vã đến thế. Có phải ngày thi, ngày hẹn hay ngày học như bình thường đâu. Đã kết thúc chương trình học rồi mà. Cô không đi theo hướng con đường hàng ngày cô vẫn đi trên đó để đến trường mà chạy theo hướng ngược lại. Cách đó 10 căn nhà, thì ra cô chạy đến tìm cậu. Trái lại với vẻ tất bật của cô, cậu có vẻ rất từ tốn, giờ này vẫn đang chăn êm nệm ấm trên giường. Grư grư, cô giận dữ, đã hẹn với người ta rồi mà vẫn còn nằm đây à, dậy. Dậy mau, cô lật tung chăn của cậu ra. Ồn ào quá, cậu vẫn nghiền mắt, dùng chân khều khều kiếm chăn rồi kéo lên đắp kín người lại. Bây giờ cậu có dậy không? Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cô lại lật chăn ra. Không biết, không biết gì hết. Tớ chỉ biết tớ. Tớ, tớ, khò, khò. À, cô nắm chặt hai tay gồng mình lên. Tóm lại là vẫn thích ngủ phải không? Gật gật, cậu nhắm mắt ngủ mà vẫn gật được trong vô thức. Hừ, cô không thèm nói thêm. Bỏ đi trước, huỵnh. Có cánh tay rắn chắc kéo cô lại làm cô ngã xuống giường cậu. Cậu kéo cô ngã đúng vào vòng tay mình. Ôm cô thật chặt trên giường ngủ ngon lành. Giống bé yêu ôm gấu bông ngủ ý mọi người. Bà xã nóng tính quá. Nằm ngủ cùng anh có phải tốt hơn không? Cậu, có thả không? Cô rít qua kẽ răng. Trái lại cậu càng siết chặt tay hơn. Không thả phải không? Lần cuối, có thả không? Ngược lại với điều cô muốn, mỗi lần cô hỏi cậu càng siết chặt tay hơn. Lần chót, có thả không? Lần này thì hết rồi. Xin lỗi cậu nhưng mà cái này là do cậu tự chuốc lấy đấy nhé. Cô nghiến răng trèo trèo, nhắm mắt, nắm chặt hai tay, gồng mình, co chân và, huỵch, bịch, cô duỗi chân đạp cậu khỏi giường rớt xuống đất. Một tư thế vồ ếch không lẫn vào đâu được. Tư thế chổng mông lên trời hận trời vô đối, cắm cổ xuống đất hận đất vô biên ấy ngay lập tức đã được ghi danh vào sách đỏ của những kiểu dáng. Vồ ếch không bao giờ đụng hàng. Ui ya, cậu rên gì, nằm dưới đất ăn vả. Tớ đã cảnh báo rồi ai bảo cứ thích lì đòn chi. Ctttt ui ya, gãi cổ tôi rồi, gãy cổ mà cậu còn nói được. Còn ngóc dậy được thì không phải gãy hạng xoàng đâu nhé. Cô khoanh tay trước ngực. Dìu tớ lên nào. Cậu đưa tay ra với. Để cậu ngủ tiếp chứ gì. Gật gật, cậu có biết hôm nay là ngày gì? Có nhớ hôm qua hứa với tớ gì không? Hôm nay, lời hứa hôm qua, cậu vẫn ngái ngủ. Cậu hừ. Cô rít qua kẽ răng, đừng nói là cậu quên nhé. Hì. Gật gật, oh my god, cô đưa tay lên trán chịu thua, là ngày thông báo kết quả năm học. Là ngày nhận lại đồ. Là ngày tiễn chân nhỏ Vi đi du học. Là ngày, vèo, cậu lướt nhanh như gió vào WC mà không cần thêm một động thái nào của cô nữa. Ngoan ngoãn biết điều thế ngay từ đầu có tốt không? Cô chẹp miệng, ba bộ sau, thế này đã men lì chưa vợ? Cậu xuất hiện trở lại với bộ đồng phục chỉnh tề và đầu tóc gọn gàng. Đứng tựa vào tường tạo dáng. Cô từ tốn bước lại gần cậu. nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Cốc, ui ya ha, bây giờ mà còn có thời gian để tạo mẫu nữa hả? Mà cậu mới xưng hô với tớ cái kiểu gì đấy? Có muốn? Thôi thôi thôi, thôi không muốn đâu. Lên đường đến trường nào. Cậu đeo cặp và mở cửa. Ấy ấy, có chuyện gì nữa vậy? Cậu vừa mở cửa còn chân trong chân ngoài đã bị cô lôi cổ vào trở lại. Gấp hết chăn mền lại rồi đi đâu mới được đi. Cô khoanh tay trước ngực, hất mặt xuống chiếc giường còn bề bộn chăn mền. Còn cách nào ngoài cách nghe lời cô nữa đâu. Lủi thủi dọn dẹp giường xong, tươm tất hai người bắt đầu lên đường đến trường. Tùng tùng tùng, tiếng trống vừa dứt cũng là lúc chân hai cô cậu lọt qua cửa lớp. Phù, cậu thở phào, mém tí là gặp bác bảo vệ yêu dấu đời tôi rồi. Cô, quầy quầy, Kiên mới thấy cô với cậu đã sáng mắt. Chậc chậc, Quỳnh khoanh tay trước ngực chẹp miệng. Mới sáng sớm đã tỉnh tư thấy ớn chưa kìa anh em. Hoàng Lâm bĩu môi, đứa nào cũng đăm đăm nhìn hai người rồi nói bla bla, trong khi cô cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên mặt cứ nghệt ra như ngỗng. Có chuyện gì vậy? Cô hỏi. Bọn nó không trả lời mà chỉ cười khoái trá. Bọn này bị động kinh hả na? Cậu ghé tai cô hỏi nhỏ. Động cái con khỉ của mày á, ở đó mà động. Kiên đập tay nhẹ từ sau ót cậu lên, nhìn lại sợi dây của hai anh chị đi kia. Đâu? Cậu hỏi. Hai bàn tay của em đây, anh nắm tay em đi. Hai bàn tay của em. Kỳ Lâm vừa hát vừa đưa hai tay mình hỏa. Hai người nhìn xuống tay mình, như có luồng điện chạy qua. Cô vội giật tay ra khỏi tay cậu nhưng cậu giữ thật chặt không cho cô toại nguyện. Nếu bỏ ra bây giờ khác nào mối quan hệ của cô cậu như hai kẻ đang lén lút thậm thụt. Thì sao? Bọn mày ghen tị vì không được thế này hở? Có cần tao cho chút hưởng sái không? Cậu vẫn nắm tay cô và kéo về chỗ. Ặc, bọn tao nhìn thôi cũng muốn sái mắt cá luôn rồi nè. Kiên, à mà nhỏ Vi đâu rồi? Cô nhìn quanh không thấy Vi đâu liền hỏi. Nghe nhắc đến Vi mặt đứa nào cũng sụ xuống. Sao vậy? Cô hỏi lại. Nó đi rồi. Kỳ Lâm trả lời. Lâu chưa? Cô như lò xo liền bật dậy. Đêm qua. Quỳnh, sao nó nói là đêm nay mà? Vi sợ gặp bọn mình lại không nỡ nên đổi vé đi tối qua rồi. Kiên, tại sao? Bọn mày thôi đi. Phát xê cô nổi quậu rồi bỏ ra ngoài. Ai cũng hiểu được tại sao Phát như vậy. Vì đi hơn ai hết, Phát là người thấy buồn và trống trải nhất mà. Phát sao vậy mấy đứa? Đúng lúc thầy Khánh bước vào lớp, không đứa nào trả lời. Sao tía thấy Phát có vẻ rất bực bội. Vì đi rồi tía. Kiên, thầy nhíu mày suy nghĩ. Ra vậy, tía nghĩ Vi sẽ nhanh chóng quay về thôi, mà mấy đứa cố gắng giúp Phát vượt qua mấy ngày khó khăn này nhé. Thầy nháy mắt với bọn nó. Ực, đứa nào cũng nuốt khan tròn xoe mắt nhìn tía của tụi nó. Tía hôm nay có phải tía của tụi nó không? Còn động thái nháy mắt kia của thầy cộng lời nói. Giúp Phát vượt qua. Ấy nữa. Không cần nghĩ thêm, tóc gáy đứa nào cũng dựng ngược lên hết trơn rồi. Kết quả có chưa tía ơi? Kiên, thầy Khánh nghe Kiên hỏi liền thay đổi sắc mặt, lộ rõ vẻ thất vọng. Hai vậy là tiêu rồi. Kỳ Lâm thở dài. Vui có, buồn cũng có, nhưng tốt nhất các con hãy tự đi xem thì hơn. Thầy nói rồi xách cặp ra ngoài. Đi xem gấp đi chứ, ngồi đây xíu nữa chắc tao thành chuột nướng mất. Một đứa toát mồ hôi hột đề nghị. Đi làm gì? Nhìn mặt tía là biết thua te tua rồi. Hoàng Lâm, biết đâu tía chỉ nói thế để tạo bất ngờ thôi. Không đi sao biết được. Kỳ Lâm, dầm. Quỳnh đứng dậy kèm theo tiếng đập bàn. Tao quyết định rồi. Quỳnh chỉ kết luận rồi bỏ ra ngoài. Đi đâu vậy? Kiên hỏi khi Quỳnh đi qua bàn Kiên. Đến bảng tin chứ làm gì? Ơ đợi. Kiên chạy theo. Tiếp theo là tất cả anh em còn lại đều ùn ùn nối gót theo anh chị hai của chúng. Quỳnh và Kiên dẫn đầu bọn nó đến bảng tin. Chồng, đội quân, thì bình thường thôi, nhưng tính. sát thương rất cao. Biết điều ấy nên học sinh các lớp khác chỉ tròn mắt nhìn và tránh đường cho bọn nó đi. Khoan đã các huynh đệ. Quỳnh đứng lại đưa tay giơ lên ra hiệu. Có chuyện gì vậy đại tỷ? Cậu hỏi. Lát nữa đề nghị mọi người coi bảng xếp hạng từ dưới lên. Cấm coi từ trên xuống. Oai, cứ làm thế đi. Nói xong Quỳnh tiếp tục dẫn đầu đến bảng tin. Bảng tin đây rồi. Theo lời Quỳnh bọn nó mới đến đã cắm mắt xuống vị trí cuối bảng. Đầu tiên là vị trí 50 đến 49, 33. Đưa mắt tới vị trí 33 một đứa reo lên. Có chuyện gì vậy? Những đứa đang chen lấn phía sau hỏi. Thằng nào? Thằng xê cô nhà mình. Nó xếp ở 33 nè. Hả? Phát, đứa nào cũng choáng vì Phát được xếp trong bảng này. Lại còn là vị trí 33. Vị trí mà trong mơ cũng chưa đứa nào nghĩ đến với học lực của Phát. Thấy chưa, tao đã bảo là tía chỉ nói thế thôi mà. Bọn nó tiếp tục lần lên cao. Hở, ực, ngất, Hiền bỗng ngất lịm đi. Bọn nó phải đỡ Hiền. Lay người và làm mọi cách để Hiền tỉnh nhưng vẫn bất động. Bọn mày xê ra, cô ra lệnh, làm gì, để tao làm nó tỉnh chứ sao? Cô xắn tay áo, khép kín năm ngón tay bay vút lên không trung để chuẩn bị hạ cánh xuống thì. Em tỉnh rồi, không cần phiền đến đôi tay ngọc ngà của chị Na Na nữa đâu. Hề ề, Hiền bỗng đứng bật dậy, đưa tay thủ thế cười trừ. Biết thì tốt, có chuyện gì mà mày? Con Vi, gì, Vi có con á, Phát từ đâu tới nhảy dựng lên. Hai không, là, thôi bọn mày nhìn lên bảng tin đi. Hạng 10 đó, lập tức như camera tất cả mọi cặp mắt đều dán vào số 10. Bọn nó được dịp đi từ bất ngờ này đến ngã ngửa khác. Số 10, hạng 10 đó là của nhỏ Vi. Hai đứa nó bình thường học lực chỉ đứng góc lớp vậy mà hôm nay được kệ tên lên. Bảng vàng, đứng, wow wow mắt tao bình thường đúng không? Không so le trong hay đồng vị đúng không? Kiên chỉ vào mắt mình quay qua hỏi cậu. Tao cũng nghĩ thế. Hờ, cậu trả lời. Động lực nào khiến hai anh chị ấy? Ực, cao vậy bọn mày. Lắc đầu, hết rồi. Trong lúc bọn nó đang mải mê chuyện Phát và Vi thì một nhóc nói lớn. Tất cả ánh mắt lại chuyển đối tượng sang nhóc ấy. Nhà mình hết rồi. Lên đến hạng cao nhất chỉ có hai người đó lọt vào bảng thôi. Kiên, dù sao cậu cũng cố hết sức rồi, đừng quá thất vọng. Cậu an ủi cô. Tớ biết mà, chỉ hơi buồn xí hì. Tất cả về nhà nào. Quỳnh lại dẫn các em về nhà. Cô vẫn đứng nhìn kỹ lên bảng tin thêm chút nữa. Về thôi Na, cậu gọi khéo cô. Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong. Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau. Love me, à ha, kiss me, moa, túi cậu rung lên. Đợi tớ xíu, cậu nói với cô, gật gật. Lấy điện thoại trong túi ra nhìn vào màn hình đang sáng, cậu do dự nhưng rồi cũng quyết định. Cậu chạm vào nút nhận cuộc gọi trên màn hình rồi áp vào tai nghe mà không nói gì. Dụp, từ đầu đến cuối cuộc thoại cậu chỉ yên lặng nghe giọng nói từ đầu dây bên kia phát ra mà không đá động lại câu nào. Sau cuộc điện thoại cậu đứng bất động giữa sân trường trong tiếng gọi của cô nãy giờ. Bảo, cô lay tay cậu. Hả, à ừ, mình đi. Rốt cuộc ai là chủ nhân của số điện thoại vừa rồi? Nội dung của cuộc điện thoại đó là gì? Tại sao nó khiến cậu suy nghĩ và có vẻ lo lắng và bất an đến thế? Hoàng gia bảo, vừa đi được vài bước thì có giọng một người gọi cậu thật lớn từ phía sau. Chương 36. 1. Hoàng gia bảo. Vừa đi được vài bước thì có giọng một người gọi cậu thật lớn từ phía sau. Cậu quay lại bởi tiếng gọi. Chưa kịp phản ứng gì khi thấy khuôn mặt người đó thì. Đi với ta nào. Yu chạy đến kéo phật tay cậu đi trong ánh mắt ngạc nhiên của cô. Có chuyện gì? Cậu vẳng tay Yu ra, lộ rõ vẻ mặt không mấy vui vẻ. Chợt có chuyện ta mới đến tìm ngươi được chắc? Đừng có người ta với người nữa, có gì thì nói lẹ đi. Cậu gắt, ờ, thì anh được chưa? Có chuyện gì? Liếc mắt qua cô một lần rồi Yu nghiến chân lên ghé vào tai cậu nói nhỏ chuyện gì đó. Không biết có chuyện gì mà khi vừa nghe xong cậu liền chạy đi đến cả câu chào cô cũng chưa kịp nói. Đợi em, Yu cũng chạy theo. Ba, cô định gọi cậu nhưng thấy cậu gấp vậy chắc chắn là có việc quan trọng nên thôi. Cô đứng đến khi thấy Yu chạy khuất cổng trường được một chút mới về lớp. Ra khỏi cổng trường đã có sẵn xe Yu đợi ở đó. Yu và cậu lên xe để đến gặp bà cậu. Không biết rồi chuyện sẽ ra sao. Ngồi trên xe cậu nhìn ra bên ngoài qua cửa xe nghĩ về cuộc nói chuyện giữa bà và cậu hôm qua, đã lâu chưa? Cái gì lâu ạ, con bé đó? Có phải nó là nguyên nhân khiến con như thế không? Cô ấy không phải người nội có thể gọi là con bé. Vậy là rõ rồi. Chính nó đã dập tắt tương lai của con. Nó cho con ăn bùa mê hay thuốc lú mà khiến cháu ta trở nên nhu nhược vậy hả Gia Bảo? Không phải bùa hay thuốc mà là trái tim. Cô ấy đã cho con biết thế nào được gọi là con người. Con người nhu nhược sao? Tóm lại ý nội muốn là gì? Đến nước này ta không phải chạy vòng thêm nữa. Con hãy chọn đi, chọn, con bé đó hoặc ta. Nội, hờ, con không nghĩ là nội sẽ có ý nghĩ trẻ con đó. Ta chỉ muốn tốt cho con thôi. Tốt, chính con hiểu hơn ai hết điều gì là tốt với bản thân mình. Con muốn vẹn đôi đường sao Gia Bảo. Con đường chỉ có một chứ không phải đôi, con hãy chọn đi. Nếu con chọn mà được như ý con muốn thì nội không phải nội con và con cũng không phải con ba con. Con nói vậy là sao? Gia Bảo, sao con lại nhắc đến? Có phải ngày xưa nội cũng buộc ba con chọn thế này không? Con, chính vì vậy mà ba luôn bắt con phải tự lập. Con còn nghĩ ba vô cảm với con, hóa ra đó là sự chuẩn bị cho ngày hôm nay. Chính vì đàn bà mà bây giờ nó mới lặng thinh dưới nền đất lạnh giá kia, con biết không? Con muốn ta đứng nhìn cháu ta dẫm lên vết xe đổ của cha nó mà không làm gì sao? Khi ba con đi tất cả đều đứng trên bờ vực thẳm. Chỉ cần một làn gió thật nhẹ thôi cũng đủ để xô tất cả xuống vực. Suýt chút nữa bà lão này phải dắt hai đứa cháu còn thơ ra đường ăn xin. Phải mất bao công lao gầy dựng lại của ta và anh hai con để có ngày hôm nay. Là một trong hai đứa cháu duy nhất của ta, con phải phụ giúp anh trai mình. Sau này tất cả cũng là của con mà. Những gì của con phải do con tự tạo nên. Tất cả những gì là công sức của người khác không phải của con. Con hãy nghỉ học đi. Học cũng như không. Điều cần bây giờ là thực tiễn và khả năng làm việc. Và hãy cắt đứt với con bé đó đi. Sẽ không có kết quả gì đâu. Không bao giờ. Con sẽ luôn sống. Cùng đi học và cùng cô ấy. Sao con cứ cứng đầu khó bảo vậy Gia Bảo? Chả lẽ, trước khi nhắm mắt con bắt ta nhìn đứa cháu yêu của mình đi lầm đường lạc lối thế sao Gia Bảo? Nội, nội đừng bao giờ lấy cái chết để ràng buộc con bất cứ chuyện gì. Con chào nội. Ngồi trong lớp nhưng cô không thể thôi suy nghĩ theo cậu. Mắt cứ đờ ra trông vô cảm đến ngây dại. Mày vẫn buồn kết quả à? Kỳ Lâm hỏi cô. Không, sao tao thấy mày như người mất hồn vậy? Mà, bảo đâu? Đi rồi, đi đâu? Lắc đầu, na na, mày nên lấy tên Đậu Thị cành cây thì hợp hơn đó. Hồn vía lúc nào cũng như đậu trên cây hết trơn. Lắc đầu. Ôi trời, nó còn không nghe tôi đang nói gì nữa nè. Kỳ Lâm lắc đầu bó tay. Có chuyện gì vậy? Hoàng Lâm hỏi Kỳ Lâm. Lắc đầu, u, bữa nay thuốc lắc đầu phát tán rộng rãi quá. Hoàng Lâm thán, na, Kiên gọi, Trần na na, hờ, có người gặp kia. Kiên bật ngón cái chỉ hướng ra cửa. Ai vậy? Cô ngạc nhiên hỏi. Chịu, Kiên nhún vai. Biệt thự hoàng gia. Vừa xuống xe cậu đã chạy thẳng vào nhà. Bước một lần lên mấy bậc thang để nhanh đến phòng nội cậu. Cạch, cậu lặng người khi nhìn bà đang ngủ trên giường. Em về rồi à? Cậu định lại gần giường bà thì Gia Huy kéo tay cậu cản lại. Nội mới thiếp được chút thôi. Ra ngoài nói chuyện với anh một lát. Gia Huy nói rồi mở cửa ra trước. Nhìn bà thêm chút nữa rồi cậu cũng theo Gia Huy ra ngoài. Gia Huy vào phòng làm việc của anh lấy sẵn một chai cô nhắc và hai chiếc ly đợi cậu. Ngồi đi, Huy nói rồi rót rượu lần lượt ra hai chiếc ly trên bàn. Rượu sao? Bình thường có bao giờ anh đụng đến thứ này đâu. Là em không thấy không phải anh không đụng. Uống đi, Gia Huy nói rồi cầm một ly lên lắc nhẹ. Đưa lên mũi người và nhấm nháp chút đầu lưỡi để lấy vị. Bình thường anh cấm em đụng tới rượu mà. Đó là vì em chưa tới tuổi có thể uống. Hiểu đôi phần ý trong câu nói của anh, cậu cầm ly rượu lên tay. Nhìn qua anh Huy và bắt chước như anh. Em cũng khá đấy. Học anh thôi. Chắc không đơn giản là chỉ ngồi uống rượu nhỉ. Em còn nhớ ba nói gì trước khi đi không? Anh không muốn ép em. Hãy làm những gì em nghĩ nó là tốt với em và tuyệt đối không được hối hận. Vì lời của ba sao? Em nghĩ sao? Nếu vậy anh hai đã không khuyên em đến với Nana. Má còn đau không? Cậu cười nhẹ, uống thêm ngụm rượu cay xè. Em quên lâu rồi. Anh muốn nhờ em một việc. Nhìn anh vài giây rồi đặt ly rượu xuống bàn. Em nghe, em có thể chiều bà lần này được không? Anh muốn em là một đứa cháu ngoan hay là em trai anh? Cả hai, có thể sao? Gia Huy cầm ly rượu lên tay xoay xoay quan sát. Loại cô nhắc này chỉ uống ở nhiệt độ thường. Nếu quá nóng hay quá lạnh sẽ hỏng ngay. Nếu em biết dung hòa hai nhiệt độ nóng lạnh quanh em về trạng thái bình thường thì sẽ ổn thôi. Điều quan trọng em có ở nhiệt độ bình thường hay không? Ý anh, vừa đi học vừa vào công ty phụ anh. Em có thể làm được mà. Em vào đó thì làm được gì chứ? Sử dụng những gì em có. Hai bàn tay và cái đầu nhạy bén. Em có sao? Cậu nói rồi cầm ly rượu uống hết một ngụm lớn. Gia Huy đứng dậy, đến mở chiếc tủ có khóa bằng mật khẩu lấy ra một sấp tập vẽ và đặt trước mặt cậu. Em còn nhớ chứ? Cậu cầm sấp vẽ lên tay, lật xem từng tờ với những cảm xúc hỗn độn đang cuộn lên trong cậu. Anh còn giữ sao? Những mẫu thiết kế độc nhất vô nhị này anh có thể không giữ sao? Chấm, nhưng nó chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc của một đứa bé 5 tuổi. Nó không làm được gì hết. Vậy còn cái này? Gia Huy đẩy một chiếc hộp có vẻ ngoài sang trọng sang cậu. Đặt tập giấy xuống, cầm chiếc hộp trên tay. Cậu từ từ mở ra xem. Cái này, cậu ngạc nhiên, chính nó đã cứu công ty trong thời gian đứng bên bờ vực thẳm. Đó là sản phẩm chính trong bộ thiết kế trang sức Mama in Me Heart của đứa trẻ 5 tuổi đó. Anh xin lỗi vì chưa hỏi ý kiến em đã lấy nó. Sao anh tìm được tập vẽ này? Em nhớ đã quăng nó vào sọt rác rồi mà. Nhờ rú đó, rú thấy nên đưa cho anh. Anh, lúc ấy anh cũng đâu hơn em là mấy tuổi. Sao, anh cũng không tin vì sao lúc ấy mình gan góc đến thế. Cầm bản vẽ của em đến đứng trước bà và kết quả không tồi tẹo nào. Hãy lấy lại niềm tin, sự đam mê và kiêu hãnh của một cậu bé 5 tuổi trước kia đi, ra bảo. Chả phải em muốn theo nghiệp mẹ sao? Bây giờ là lúc em đáp lại sự kỳ vọng của ba mẹ và đối diện với chính bản thân em. Em đã không vẽ lâu lắm rồi. Nhưng, anh đừng nói nữa. Hãy suy nghĩ kỹ về chuyện này. Cậu đứng dậy chuẩn bị bước chân khỏi cửa thì Gia Huy nói thêm. Em đã thành thật tất cả với Nana chưa? Dù em muốn hay không, nhưng trước khi bà đột quỵ đã chuẩn bị tổ chức một buổi dạ tiệc để giới thiệu em vào giới trong ngành. Tại sao bà lại tự ý? Em hiểu bà mà. Thời gian và địa điểm của buổi tiệc anh sẽ báo lại với em sau. Đó là cơ hội tốt cho cả hai đứa đó. Gia Huy gợi ý tan học. Một mình cô trên đường, cầm điện thoại trên tay mà không làm gì, chỉ nhìn vào màn hình suy nghĩ và đợi chờ điều gì đó. Dù không muốn nghĩ nhưng hình ảnh cậu và cô gái lạ hoắc cứ hiện lên trong đầu cô. Cả câu hỏi, cô gái đó là ai? Tại sao Bảo có vẻ lo lắng và vội vã đến vậy? Tại sao cậu không gọi cho cô? Tại sao, ấy? Trần Na Na, mày rảnh quá ha? Cô tự bưng vào đầu mình một quả ổi, có gì thì cậu ấy sẽ nói thôi. Phải tin cậu ấy chứ. Nhưng, còn cái này tính sao? Cô rút chiếc phong thư trong túi ra. Trên đó có dòng chữ được viết nắn nót, to, Hoàng Gia Bảo, em, Trần Na Na, cô nhíu mày, mấm môi suy nghĩ, định bóc xem thử rồi lại thôi vì thư này gửi cho cả hai người, nếu cô tự mở xem trước thì không nên chút nào. Nhưng cái tính tò mò cứ sôi sục trong cô và cộp, hở một, hai, ba, sao nhiều tiếng chim hót vậy trời? Là tiếng vo ve ù ù trong tai cô thì có. Vì tội tâm hồn của nàng Đậu Thị cành cây mà đi lọt vào bồn cây đụng trúng thân cây làm u một cục to tướng. Ui da, cái đầu của tôi. Cô chống tay đứng dậy rên rỉ. A ha te tét, vừa trấn tĩnh mình được vài giây cô lại nhảy lên, nhưng còn nhỏ váy xòe da trắng tóc vàng mắt to kia là sao? A a a, thật là, bực mình quá đi mà. Cô vò đầu bứt tóc, chân đá phăng viên đá dưới chân. Bộp, hự, xa xa có một người từ từ khuỵu xuống trước mắt cô. Nằm co quắp như tôm luộc, mặt đỏ như gấc không thốt được câu nào. Ực, cô nuốt khan, mày lại vừa làm gì nữa vậy Na? Cô nhìn người đó sợ hãi. Bây giờ làm sao đây? Cô quính lên, a a, ui ya ha, xít a. Mãi đến vài phút sau người đó mới thốt lên nỗi đau được. Cô quay lưng, co giò định dông thẳng thì. Này cô kia, cô đứng lại đó. Sittta, chắc bộ ấm chén mình bể hết rồi quá. Người đó rên rỉ với khuôn mặt tái mét. Cô thấy run lên nhưng cố bình tĩnh để quay lại nhìn người đó. Hề, cô nhếch môi, cô đứng đó cho tôi. Người đó đứng dậy nhưng có vẻ ngượng ngạo vì còn quá đau. Một viên đá với công lực của cô ngay hạ bộ người ta mà không đau sao được. Hí, người đó cả nhát từ từ tiến lại gần cô. Tiêu mày rồi Na ơi. Một, hai, ba, vèo, cô dồn hết sức chạy hết xít quát vụt qua mặt người đó. Hơ, tưởng thoát dễ dàng vậy sao bé. Người đó nghiến răng trèo trèo. Lắc đầu, giác, nhìn về phía cô đang phi, tới với cặp mắt phực lửa đang bùng lên dữ dội. Lạy Thánh A-la mong cho cô tai qua nạn khỏi lần này. Chương 36, 2, hộc hộc, sức chạy của mình vậy chắc hắn không đuổi kịp đâu. Chạy được một quãng cô dừng lại, chống hai tay lên gối thở dốc. Cần gì phải chạy bằng sức em gái? Giọng một man từ phía sau như ngọn gió đông lạnh thổi tóc gáy cô dựng ngược lên. Ực, cô nuốt khan, từ từ xoay người lại phía sau nhìn, phù. Cô thở phào khi không thấy ai. Ây ây ây, cô giật mình thẳng thốt té xuống đất khi quay lại đã chạm phải mặt man đó. Đứng khoanh tay trước ngực với đôi mắt chỉ muốn nuốt chừng cô. Yêu, yêu, cô lắp bắp khi nhìn kỹ ra khuôn mặt man kia. Thì ra là người quen. Quen biết nhau cả sao lại chơi ác vậy cô bé? Ai ai ai quen biết gì với người như anh? Em gái không nhớ vậy để anh nhắc cho nhớ nhé. Gặp lần một ở hẻm nhỏ. Lần hai ở sân bay. Và lần này là lần ba. Lần nào cũng nói chuyện. Rôm rả. Vậy không phải quen thì là gì? Nhưng sao lần nào em cũng làm anh đau đớn hết vậy? Quá tam ba bận. Lần này thì anh không thể chiều em thêm nữa rồi. Hắn nói rồi tiến lại gần cô. Nhìn cô bằng ánh mắt sáng quắc. Anh định làm gì đó? Cô giật lùi về phía sau. Nhưng hắn vẫn tiến tới. Đứng lại, cô đưa tay lên không trung làm hiệu ngăn lại. Vô dụng thôi, hắn vẫn tiến đến. Hắn bắt lấy cổ tay cô kéo dậy nhưng cô không chịu. Định dùng món quyền của mình để hạ hắn nhưng với người như hắn thì muốn hạ là rất khó. Cô bị tay hắn bóp chặt cổ tay mình mà không thể vùng ra được. Tôi xin lỗi. Có phải tôi cố ý đá viên đá vào? Cô nhún mình xin lỗi. Đang nói thì vội dừng lại khi nhớ đến điểm viên đá ấy hạ cánh. Vào đâu? Hắn trừng mắt nhìn cô. Ờ thì, cô liếc mắt xuống dưới mà không dám nói. Nhìn gì đấy? Hắn quát lớn khi thấy cô nhìn dò xuống dưới. Ờm, có nhìn gì đâu. Ai ya, mà thả tay tôi ra coi anh làm tôi đau đấy. Cũng còn biết đau à? Anh tưởng em gái là người đá rồi. Anh muốn thế nào nữa? Tôi có cố ý đâu, với lại tôi cũng xin lỗi rồi còn gì. Tưởng chỉ một câu xin lỗi là xong xuôi đuôi chuồn chuồn hả cô bé? Chứ anh muốn thế nào nữa? Bồi thường thiệt hại. Bồi thường? Tôi lấy tiền đâu ra mà bồi thường cho anh? Hơn nữa tôi thấy anh có bị sao đâu mà đòi bồi thường. Không thấy chứ không phải không bị sao. Tôi không biết. Tóm lại anh không sao là được rồi. Hớ. Nhờ em mà anh đây mới trở nên bất bình thường thế này đây mà còn nói là không sao á. Ờm. Hèm vậy. Bồi thường thế nào? Chưa nghĩ ra. Vậy chừng nào nghĩ ra thì nói sau hen. Giờ thì làm ơn thả ra cho tôi về. Cái này là em nói nhé. Đừng có nghĩ đến việc trốn khỏi mắt anh. Một khi thứ gì vào tầm ngắm rồi thì sẽ không thoát được đâu cô bé. Tôi giống hạng ngụy quân tử đó lắm sao? Yên tâm, đánh đá thế này mà anh trai em lại nói yếu đuối. Lạ nhỉ, anh ấy nói chứ tôi có nói đâu. Giang ra coi, cô giận nổ đom đóm mắt vì hắn mãi siết chặt cổ tay mình. Cô giật phăng tay ra và bỏ đi. Nhưng đi được vài bước thì cô khựng lại. Lúc này bộ não của cô mới kịp nhập hết dữ liệu và phân tích câu nói của hắn. Anh trai, nói, anh trai sao, anh Tuấn, cô vội quay lại để hỏi cho ra nhẽ nhưng, hắn đã đi từ lúc nào, cô chạy theo hướng đó thêm một đoạn cố tìm ra hắn nhưng kết quả chỉ là dòng người tấp nập bon chen kia. Hắn đã đi, có thế chứ, hắn nhếch mép, che mặt bởi chiếc mũ đen và ẩn mình sau bụi cây gần đó nhìn bộ dạng rối rắm của cô mà đắc chí. Buổi tối. Nhà cô, từ lúc về đến nhà cô nằm lì trên giường suy nghĩ về tên vô danh đó. Hắn là ai? Tại sao biết anh Tuấn? Hắn nhắc tới anh Tuấn là có ý gì? Vân vân và mây mây. Cộng cả những câu hỏi to đùng cô đặt ra về cậu và cô gái kia. Tất cả đụng chạm với những thắc mắc về phong thư của người bí ẩn nào đã gửi cho cô cậu đây. Những dòng suy nghĩ đó liên tục bắt cô phải đấu trí. Vò đầu bứt tóc, lăn lộn đủ kiểu đến việc trồng cây chuối cũng không làm cô thoải mái hơn. Chuyện nào cũng có người mang tên. X-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Có ai nói cho tôi biết có chuyện gì đang xảy ra không trời y, ức chế cô hét lên. Nếu còn không mau đi tắm rồi xuống ăn cơm thì sẽ có chuyện với ta đó. Nội bỗng ở đâu xuất hiện? A ma, cô giật thót, ôm chăn thu người vào một góc. Ý trời ơi, nó kêu tôi là ma kia. Phải, con ma già đây. Nội, phù, sao nội không gõ cửa? Làm con hết hồn, gõ cửa muốn lủng lỗ luôn chứ ở đó mà không gõ. Làm gì mà nhập tâm vậy? Nội gọi dưới nhà rồi lên đây gọi cửa hoài mà không nghe luôn. Dạ, con, mà không có gì đâu à. Nội cứ dùng cơm trước đi lát con ăn sau rồi dọn luôn. Nội cứ dùng rồi nghỉ sớm đi. Cẩn thận ảnh hưởng đến sức khỏe nội đó. Cô nói rồi đẩy vai nội ra ngoài. Chả nuôi lớn được từng này giờ mới nói được câu mát ruột. Hì, lát nhớ ăn cơm đó. Dạ, vào phòng đóng cửa lại. Những câu hỏi có cánh đó lại bay đến bên cô. Cạp cạp, inh ỏi, quyết định xử lý từng vụ một cô lấy điện thoại bấm số gọi đến cậu. Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong. Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau. love me, aha, kiss me, moa. Có tiếng nhạc quen quen phát ra từ chiếc cặp trên bàn cô. Ủa, nhạc ở đâu vậy ta? Chấm, cô đưa điện thoại xa tai ra và lắng thử xem tiếng nhạc đó ở đâu. Cô bước gần đến bàn học. Phải rồi, điện thoại lẫn cặp sách của Gia bảo mình giữ hết mà. Vì hồi sáng cậu vội đi mà chưa lấy cặp nên cô đã cầm về cho cậu. Lấy điện thoại trong cặp cậu ra. Mặt cô bỗng tím lịm. Cái ảnh cậu dùng làm màn hình chờ kia là tướng tá kỳ dị lúc cô đang say giấc nồng. Mặt nghệt ra, tay chân tứ phía, đầu tóc rối tung. Hoàng Gia bảo, cậu dìm hàng tớ đấy hả? Cô rít qua kẽ răng. Định mở điện thoại để đổi hình khác nhưng... ọc, màn hình hiện lên chữ. Password, Hoàng Gia bảo u, cậu giỏi lắm. Để điện thoại cậu xuống bàn cô nằm xuống giường đạp thình thịch chút giận lên chiếc giường vô tội đáng thương. À, nhớ đến phong thư kia cô lại bật dậy. Lấy trong cặp ra chiếc phong thư bí mật đó cô không biết nên mở hay nên đợi cậu. Cứ đi đi lại lại không biết nên thế nào mới xong. Không chịu nổi những câu hỏi trong đầu mình đang tranh cãi khiến đầu như muốn nổ tung. Cô quyết định cầm chiếc phong thư kia cùng chiếc cặp và điện thoại mang đến cho cậu. Bịch bịch bịch, cô chạy hỏa tốc xuống cầu thang. Tối rồi còn đi đâu hả bé Na? Con ra ngoài có chút việc thôi. Con phải nói để nội con biết chứ. Con qua ngoài chút lát con về. Lát nội cứ khóa cổng rồi ngủ cho yên tâm nha. Còn con trèo vào. Cô dắt lẹ chiếc xe đạp rồi leo lên chạy đi mất. Bé, trời ơi, con gái con đứa mà thích leo rào. Đêm hôm khuya khoắt còn ra đường nữa. Hai, cháu trai là cháu của người ta rồi giờ đến cháu gái cũng là cháu của người ta nốt. Đêm tối lại bỏ già này một mình tìm đến người yêu rồi. Nội chẹp miệng, cô chạy đến nhà ngoại tìm cậu. Hy vọng rằng cậu đang ở đó. Gia bảo hả con? Nó về nhà rồi con à, nhà à. Ngoại có biết nhà cậu ấy ở đâu không ngoại? Để ngoại xem đã. À con đợi ngoại tí. Ngoại chạy vào trong lúc sau chạy ra đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ. Cầm mảnh giấy trên tay cô tìm đến địa chỉ được ghi trong đó. Đứng trước căn biệt thự rộng lớn ngập ánh sáng điện cô tự hỏi. Mình có tìm lộn địa chỉ không? Chính là căn biệt thự rộng lớn trước đây cô từng đến nhưng lần đó đến không phải để tìm người mà vì. Trộm mận, tên trộm bất đắc dĩ. Nhìn căn biệt thự thật kỹ. Đắn đo do dự một hồi. Kính cong, cô quyết định bấm chuông cửa. Cho hỏi cô kiếm ai à? Qua một màn hình nhỏ dưới chiếc chuông có giọng nói cùng một khuôn mặt cô chưa từng gặp. Dạ, chào chị làm ơn cho tôi hỏi. Đây có phải nhà của Hoàng Gia Bảo không ạ? Cô có quen với cậu chủ ạ? Cậu chủ. Cô tròn mắt. Vậy cô có hẹn trước không ạ? Dạ. Không ạ. Cô thứ lỗi. Nếu muốn gặp cậu chủ phải có hẹn từ trước ạ. Chào cô. Vừa dứt câu nói màn hình nhỏ cũng tắt. Khoan đã. Cô gọi với theo nhưng không kịp. Bỗng từ xa có một chiếc xe hơi tiến lại gần cô. Đèn pha của đèn xe làm cô chói mắt khiến cô phải lùi lại vài bước. Đưa tay lên che thứ ánh sáng chói lóa đó và đứng vào một góc để tránh đường cho chiếc xe đó đi tới. Cổng tự động mở để chiếc xe đi vào trong. Nhìn theo chiếc xe cho tới khi nó dừng hẳn. Một cô gái xinh xắn bước xuống từ chiếc xe. Cô khẳng định ngay đó chính là cô gái lạ mặt với bí danh. X, cô đặt, là cô ấy. Sao cô ta lại ở đây? Đây là nhà Gia Bảo. Cô nhíu mày suy nghĩ để mọi việc logic lại. Ai đứng ngoài cổng vậy ta? Có khi nào mấy nhỏ? Yêu để ý tới người đứng ngoài cổng. Chào chị. Cô định ra về thì có tiếng chào từ sau lưng mình. Là Yêu. Cô gái cô thắc mắc đã lên tiếng chào cô. Chị tìm ai? Tôi. Yêu vẫn đợi câu trả lời của cô. Tôi đến tìm Gia Bảo. Chị có quan hệ gì với anh ấy? Yêu khoanh tay trước ngực. Anh, mà tôi với cậu ta có gì thì liên can gì đến cô chứ? Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cô? Chị cũng gan nhỉ, tối thế này còn đến tìm trai. Mà không biết tìm trai hay tìm thứ gì nữa. Ực, cô nén dòng máu đang trào lên trong cổ mình xuống, tìm trai. Hơ, vậy đây là nhà cô sao? Cô hỏi, không, thế chả phải cô cũng đến tìm trai sao? Thất lễ, tôi về trước. Khoan đã, Yu gọi lại. Cô đứng lại nhưng không quay lại nhìn Yu. Nhưng chị nhớ dùm cho. Hai người ở hai thế giới khác nhau thì không thể nào bon chen được đâu. Chúng tôi là những người thuộc giới thượng lưu còn chị. Chị nên biết mình đang ở giới nào. Chị nghĩ mình giống nàng lọ lem đang kiếm tìm một bạch mã hoàng tử sao? Chỉ có trong cổ tích mà thôi. Đắng chát trong câu nói của Yu nhưng cô biết làm gì đây, tôi biết. Tôi biết mình đang đứng ở đâu. Có điều, giới thượng lưu không có nghĩa có quyền bon chen vào chuyện người khác. Nàng lọ lem ư, cũng được đấy chứ. Cô nhún vai nói xong rồi bỏ đi. Sao anh bảo lại quen chị ta nhỉ? Còn nữa, Yu đang vào trong thì cô gọi lại. Làm ơn đưa những thứ này đến tay gia bảo. Cô nói rồi đưa chiếc cặp và điện thoại của cậu cho Yu và dắt xe về. Nhìn theo bóng cô, Yu nhíu mày hơi suy nghĩ về hành động của cô. Sao chị ta lại giữ đồ của anh gia bảo? Trong biệt thự, lúc nãy tôi nghe có tiếng chuông cửa mà. Cậu hỏi người giúp việc đó. Dạ thưa cậu, có một cô gái đến tìm cậu nhưng không có hẹn trước nên tôi đã từ chối rồi ạ. Cô gái? Mình có quen sao? Nói đến con gái cậu chỉ nhớ mỗi mình cô. Cậu đút tay vào túi tìm điện thoại để gọi cho cô nhưng sờ hết túi áo đến túi quần mà không thấy. Phải rồi, giờ cậu mới nhớ vẫn để cặp sách ở trường. Có lẽ cô đã cầm về giúp cậu. Nghĩ vậy nên cậu xuống gara để lấy xe. Ơ tối rồi anh còn đi đâu vậy? Vừa bước chân ra cửa cậu đã đụng Yu. Anh đi có việc tí. Nội với anh hai đang trên đó lên đi. Khoan, có gì lát về nói sau. Anh đang bận, có cô nào gửi cho anh nè. Yu đưa chiếc cặp và điện thoại cô đưa cho cậu. Sao em có nó? Cậu nhìn đồ rồi hỏi Yu. Có chị lúc nãy ngoài cổng đưa em. Vậy giờ cô ấy đâu? Cậu bóp chặt vai Yu. Á đau em. Nói. Đi rồi. Lâu chưa? Mới. Nghe Yu trả lời xong cậu vội chạy đi. Nhưng được vài mét thì vội quay lại giật chiếc điện thoại trên tay Yu. Không vào gara lấy xe nữa mà cậu chạy thẳng ra cổng tìm cô. Liệu rằng, cậu có thể đuổi kịp cô không? Tình yêu của hai người rồi sẽ ra sao? Cách chương.